Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 157, chương 161. Tuyệt sắc người đẹp ngủ trong rừng. Cung Tiểu Kiều cực kỳ đồng tình mà nhìn Kim Mộc Lân một cái. Hồi lâu mới ngữ trọng tâm trường mà ung dung nói. Nhị sư huynh, không nên bị mặt ngoài giả tưởng làm cho mê hoặc rồi. Vị cô nương này tuyệt đối không phải là bình thường nữ nhân. Tại chúng ta trong mắt của nại nại, thật ra thì ngươi chính là một cái thụ. Trong đầu của nàng giờ phút này nghĩ đến không phải là chính mình cùng với ngươi ở chung một chỗ vẻ đẹp hình ảnh, mà là một nam nhân cường tráng ép ở trên thân thể ngươi. Hài hòa hình ảnh, sườn Hàn Anh Nại lập tức sùng bái nhìn lấy Tiểu Kiều. Thật là người hiểu ta Tiểu Kiều vậy. Kim Mộc Lân khóe miệng co giật, sắc mặt cùng đèn kéo quân một dạng thay nhau biến ảo một phen. Sớm phải biết nhà đầu này bên người không có một nữ nhân bình thường. Tiểu Kiều ca ca, người màu xám tới màu xám đi rốt cuộc chợt chân ngã rồi hả? Hàn Anh Nại thật vất vả mới từ Kim Mộc Lân mỹ sắc bên trong phục hồi tinh thần lại. Vội vã cuống cuồng hỏi Tiểu Kiều. Dĩ nhiên, đầu kia vẫn là túm nhìn về phía Kim Mộc Lân. Lấy kỹ thuật của ta, treo dây thép loại này tiểu cây làm sao có thể sẽ ngã. Cung Tiểu Kiều rất là mất hứng nhìn nàng một cái. Cái kia ngươi làm sao? Hàn Anh Nại hỏi. Cung Tiểu Kiều mím môi môi. Đi bộ rơi trong đường cống ngầm rồi. Hàn Anh Nại yên lặng chốc lát. Cười như điên không thôi. Cung Tiểu Kiều hôm nay quả thực rất buồn rầu. Tắm xong, trên chân lần nữa lau thuốc. Vốn là nghĩ chính mình đấm bóp một chút, hoạt động kinh lạc trợ giúp khôi phục. Nhưng là, quá đau. Nàng quả thực không xuống được chất độc kia tay. Vì vậy, Tiểu Kiều liền trò chơi đều không có đăng nhập. Dứt khoát chuẩn bị ngủ. Hoạch bên này mới vừa nằm xuống. Hàn Anh Nại lại đột nhiên gọi lại nàng. Tiểu Kiều, thế nào? Lại ai khi dễ ngươi? Cung Tiểu Kiều xoay người lẩm bẩm hỏi. Hàn Anh Nại lắc đầu. Không có rồi. Có ngươi bảo bọc, ai dám khi dễ ta à? Ta là muốn hỏi a. Người gần đây có phải là người hay không khí quá cao chọc phải người nào à? Có ý gì? Ta đang nghĩ, cống thoát nước chuyện khả năng không phải là một cái ngoài ý muốn. Mà là bởi vì, giọng nói của Hàn Anh Nại có chút nặng nề. Cung Tiểu Kiều cất giọng. Làm sao có thể, coi như chọc tới người nào? Không thuê mướn côn đồ đến giáo huấn ta. Ngược lại dùng cống thoát nước loại này quỷ dị lại ngu si bẫy dập cho ta cảnh cáo. Có phần cũng quá bẫy cha rồi. Hàn Anh Nại trầm ngâm. Nhìn như không thể nào. Nhưng ta cùng một chuyện liên tưởng liền cảm thấy có thể rồi. Chuyện gì à? Cung Tiểu Kiều hỏi. Hàn Anh Nại ngồi ở mép giường. Những ngày qua buổi tối, chúng ta dưới lầu ngày ngày có chiếc xe hơi màu đen nằm vùng. Hơn nữa một ngồi xổm chính là suốt đêm. Ta làm sao không biết? Cung Tiểu Kiều có chút kinh ngạc. Hàn Anh Nại bạch nàng liếc mắt, nói nhảm, người ngủ thiếp đi làm sao biết. Ta hai ngày nay buổi tối suốt đêm nhìn manga, ta xem tiểu công cùng tiểu thụ tay trong tay thời điểm chiếc xe kia chậm rãi mở. Một mực chờ đến ta xem tiểu công cùng tiểu thụ XXOO một lần lại một lần một lần lại một lần mãi đến. Trời sáng, chiếc xe kia còn chưa đi sao? Cung Tiểu Kiều mặt như màu đất, nhờ cậy cô nương. Đừng có dùng phương thức quỷ dị như vậy tính toán thời gian dài ngắn được không? Hàn Anh Nại nghiêm túc nhìn lấy nàng. Tiểu Kiều, ta là nói thật. Ta thật sự cảm thấy không đúng lắm. Nếu không chúng ta báo cảnh sát chứ? Cung Tiểu Kiều cau mày. Không cần đi. Người ta nghĩ dừng nơi nào liền dừng nơi nào. Có lẽ là ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Nhưng là, chiếc xe kia là từ ngươi vào ở mới bắt đầu có nha. Rõ ràng cho thấy ghim ngươi. Hàn Anh Nại lúc này đầu óc dị thường thanh tỉnh. Cung Tiểu Kiều suy nghĩ một chút, quyết định thật nhanh, thay vì ở chỗ này nghĩ bậy, không bằng đi xuống xem một chút. Không được, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Hàn Anh Nại phản đối. Ta đi trước, ngươi cầm lấy đèn pin theo sau mặt, có tình huống liền lên, sau đó báo cảnh sát. Được rồi, vì vậy Hàn Anh lại đỡ Tiểu Kiều. Hai người đi xuống lầu. Bởi vì Tiểu Kiều hiện tại chật khớp chân, lực sát thương lớn giảm. Hàn Anh lại tỏ vẻ có chút lo âu. Hai người thoáng tiếp cận chiếc xe kia, ngừng ở thập bộ địa phương xa. Bên trong xe không có mở đèn xe. Một vùng tăm tối, căn bản không thấy được bên trong có cái gì. Dĩ nhiên cũng không biết bên trong rốt cuộc có người hay không. Người ta có phải hay không là chỉ đem xe đậu ở chỗ này mà thôi à? Cung Tiểu Kiều nhỏ giọng hỏi. Không có khả năng. Ta cố ý quan sát qua mấy đêm. Chiếc xe kia sau khi dừng lại, người ở bên trong căn bản cũng không có xuống xe qua. Có thể xác định, người tuyệt đối còn ở bên trong. Hàn Anh lại càng nhỏ giọng mà chắc chắc nói. Được rồi, Cung Tiểu Kiều than thở. Không đi biết rõ, đều thật xin lỗi nại nại cái này mấy đêm một lần nhìn BL manga một bên khổ cực. Quan sát, hai người nện bước chân mèo, yên tĩnh đến gần chiếc xe kia. Hàn Anh lại càng là nín thở, cảnh giác nói, Tiểu Kiều, cẩn thận một chút, ta biết. Cung Tiểu Kiều vừa dứt lời đứng đến cửa sổ xe cạnh, đưa tay ra tùy tiện mà bắt đầu mãnh gõ cửa sổ xe. Này, người ở bên trong đi ra cho ta. Nhanh lên một chút. Hàn Anh lại sạm mặt lại. Tiểu Kiều a, người không muốn một bên đáp lời một bên làm như vậy ngoài ý muốn cử động kinh người a. Chụp nửa ngày, người ở bên trong không có phản ứng chút nào. Đèn pin đem ra, Cung Tiểu Kiều hướng phía sau đưa tay ra. Hàn Anh lại đưa đèn pin cho nàng. Cung Tiểu Kiều lấy đèn pin hướng bên trong chiếu a chiếu. Sau đó cả khuôn mặt biểu tình trong nháy mắt thay đổi. Sắc mặt hôi bại nói. Không cần nhìn, trở về đi thôi. Ây, à, là người nào à? Hàn Anh lại không hiểu theo ở phía sau hỏi. Cung Tiểu Kiều thật nhanh đi mấy bước lại thật nhanh đi trở về đi. Đứng ở cửa sổ xe bên cạnh không nói một lời nghiêm mặt. Có cái gì không đúng? Cố Hành Thâm người kia, coi như là ngủ thiếp đi cũng tương đối cảnh giác. Không có đạo lý nàng mới vừa rồi như vậy gõ cửa sổ vẫn là một chút phản ứng cũng không có. Tiểu Kiều ngươi làm gì vậy? Không phải là nghĩ đập thủy tinh chứ? Hàn Anh lại kinh ngạc nhìn lấy nàng một bộ muốn phá cửa sổ mà vào vẻ mặt. Cung Tiểu Kiều suy nghĩ một chút. Ta đi lên cầm món đồ. Hích, lấy cái gì à? Cũng không lâu lắm Cung Tiểu Kiều liền lên đi lại xuống tới rồi. Hàn Anh lại kinh ngạc nhìn lấy nàng bước đi như bay bộ dáng. Nàng không phải là chân xoay rồi sao? Cung Tiểu Kiều nhấn xuống trong tay chìa khóa xe. Tất một tiếng, cửa xe mở ra. Hàn Anh lại kinh ngạc nhìn lấy Cung Tiểu Kiều cử động. Đón lấy, Cung Tiểu Kiều mở cửa xe. Sau đó, Hàn Anh lại nhìn thấy bên trong xe nằm cái mỹ nam. Hơn nữa còn là tuyệt sắc a tuyệt sắc. Tuyệt sắc người đẹp ngủ trong rừng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.